Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 94 Bóng Ma. Trình lão phu nhân cứ như vậy thống khổ mà hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Cũng may không quá một hồi, hạ nhân bẩm báo, cô thái thái đã trở lại. Trình lão phu nhân tinh thần rung lên, ngày hôm qua Trình Mẫn cố ý đệ lời nói tới, nói hôm nay muốn mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Trình lão phu nhân từ hôm qua khởi liền ngóng trông. Trình lão phu nhân là mẫu thân, đoạn không có ra cửa nghênh đón nữ nhi đạo lý. Từ trước Trình Du Cẩn một là làm vãn bối, nhị là vì lấy lòng Trình lão phu nhân, thường thường sáng sớm liền chờ ở nhị môn. Nhưng là hiện giờ, nàng cũng chỉ là ở nhận được Trình Mẫn vào cửa tin sau. Hơi cúi cúi người, đứng lên đối vào cửa Trình Mẫn đám người gật đầu ý bảo cô. Biểu muội, Trình Mẫn khó được có thể về nhà mẹ đẻ. Nàng nhìn thấy Trình Du Cẩn sau vừa mừng vừa sợ, đang muốn tiến lên nói chuyện, nhưng là theo sau liền nhìn đến trong phòng làm nữ quan trang điểm bốn vị cô. Trình Mẫn trên mặt cười thu liễm, bước chân dừng một chút, suýt nữa đã quên, Trình Du Cẩn đã bị tứ hôn vì thái tử phi. Nàng bên người, tự nhiên là có giáo dưỡng nữ quan. Vốn dĩ toàn gia đoàn viên trường hợp, bởi vì nữ quan tồn tại, trở nên câu thúc đông cứng. Trình Mẫn đương nhiều năm như vậy công phủ nhị phu nhân. Sống trong nhung lụa, gân cốt sớm đều tan. Sao có thể cùng các tiểu cô nương giống nhau chú ý dáng vẻ. Trình Mẫn biệt biệt nữ nữ Vân An lúc sau, không biết nên nói cái gì. Nữ quan liền ở trước mặt xử. Nàng mặc dù muốn hỏi Trình Du Cẩn một ít tư mật lời nói, cũng nói không nên lời tới, ngay cả Trình Mẫn cùng Trình lão phu nhân nói chuyện, cũng trở nên không được tự nhiên lên, đây chính là trong cung nhãn tuyến, các nàng làm sao dám làm trò trong cung người mặt kéo việc nhà. Trình Mẫn khô cằn nói sẽ lời nói khách sáo, không khỏi lâm vào tẻ ngắt, không biết nên khởi đề tài gì, nàng nghĩ nghĩ. Đem phía sau một chuỗi xương quốc công phủ các cô nương kêu lên tới. Nói, các ngươi này đàn gia hầu mau tới đây. Đã sớm cho các ngươi nhiều cùng đại cô nương học học. Hiện giờ các ngươi đại biểu thị phong thái tử phi. Quy củ tài học đều là nhất đẳng nhất hảo. Các ngươi còn không qua tới cùng nhân gia lấy kinh nghiệm. Đây mới là Trình Mẫn hôm nay chân chính ý đồ đến. Xương quốc công phủ biết được Nghi Xuân Hầu phủ ra vị thái tử phi sau cầm đều kinh rớt. Nhưng là có sẵn phương pháp không cần bạch không cần, từ ra một tìm được cơ hội, vội không ngừng đem Trình Mẫn tống cổ về nhà, làm Trình Mẫn mang theo trong phủ bọn nha đầu, chạy nhanh cùng thái tử phi hỗn cái mặt thục, trừ bỏ Trình Mẫn thân sinh nữ nhi từ Niệm Xuân, thứ nữ từ Vãn Xuân, từ ra đại phòng thứ nữ từ Cố Xuân. Đều cùng lại đây, đây là đã sớm nói tốt, từ Niệm Xuân đám người từng cái cấp Trình Du Cẩn Vân An. Từ Niệm Xuân tuy rằng bị trong nhà dưỡng kiều, nhưng là dù sao cũng là công phủ đứng đắn tiểu thư. Thường xuyên ở trưởng bối trước mặt pha trộn, các phủ đại trường hợp không biết tham dự quá nhiều ít. Thỉnh An Vân An chờ lễ nghi đã sớm ngựa quen đường cũ. Nhưng mà giờ phút này... Nàng đứng ở Trình Du Cẩn trước mặt Vân An, ngắn ngủn một câu thế nhưng nói lắp bắp, từ Niệm Xuân này còn tính tốt, mặt khác hai vị thứ nữ, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt sau dứt khoát nghe không thấy, không thể trách mấy cái cô nương thất lễ, thật sự là trước mắt trận trượng quá mức dọa người, trịnh nữ quan này bốn người nhìn liền khắc nghiệt khó ở chung. Các nàng sụ mặt khi... So trong phủ nhất cũ kỹ ma ma đều dọa người, từ Niệm Xuân đỉnh như vậy tầm mắt, tổng cảm thấy tiếp theo nháy mắt thước liền phải đánh tới nàng trên đùi. Nàng nửa cái thân thể đều là cứng đờ, còn sao có thể lưu loát mà hành lễ nói chuyện, Trình Du Cẩn thấy thế thầm than, các tiểu cô nương trung quy vẫn là kiều khí, may mắn này đó nữ quan là tới nhìn chằm chằm nàng. Nếu là phân đến từ Niệm Xuân trên đầu. Này đến ăn nhiều ít đau khổ. Trình Du Cẩn cười kéo từ Niệm Xuân tay. Nói ta đã sớm muốn gặp tam biểu muội, chỉ tiếc không thể ra phủ. Vẫn luôn chưa thấy được. May mắn ngươi hôm nay tới. gần đây từ lão tổ tông thân thể tốt không? Có Trình Du Cẩn mang theo. Từ Niệm Xuân thả lỏng rất nhiều. Đi theo nói, lão tổ tông hết thảy đều hảo. Chính là đã nhiều ngày lúc ấm lúc lạnh, thời tiết trở nên mau. Nàng có điểm ho khan, xuân đông đổi mùa là dễ dàng thượng hỏa ho khan. Ta lần trước làm chút sơn trà cao, thanh nhiệt giải độc, hiệu quả tạm được, ta cấp tổ mẫu tặng chút, còn dư lại một vài, chưa từng dùng quá, một hồi ta lấy, biểu muội giúp ta mang cho từ lão tổ tông. Từ Niệm Xuân nhẹ nhàng thở ra. Nàng thuận thế hỏi sơn trà cao như thế nào làm, Trình Du Cẩn cũng không tàng tư, kỹ càng tỉ mỉ mà bẻ ra giảng cho nàng, nói lên thủ công sống. Lập tức đem mọi người khoảng cách kéo gần, loại này đề tài mặc dù nghe không hiểu, vấn đề luôn là có thể, mặt khác hai cái thứ nữ đồng loạt nghe, thỉnh thoảng cũng có thể cắm một hai câu, trong phòng không khí rốt cuộc hòa hoãn chút, không hề giống vừa rồi giống nhau căng chặt, Từ Niệm Xuân cũng khôi phục thái độ bình thường, có thể diệu ngữ liên châu mà nói tiếp, Từ Niệm Xuân trong lòng yên lặng mà tưởng. Nguyên lai đây là nàng cùng Cẩn biểu tỷ chênh lệch, nàng thường xuyên có thể nói ra một ít xảo diệu lời nói dí dỏm. Đem trưởng bối đậu đến cười ha ha, nàng cũng vẫn luôn lấy này tự đắc, chính là hiện tại nàng mới phát hiện, nàng chỉ là chính mình có thể nói diệu ngữ, Trình Du Cẩn lại có thể cho những người khác nói diệu ngữ. Này trong đó công phu, kém không biết nhiều ít năm ni Trình Du Cẩn khống chàng năng lực phi thường cường. Chỉ cần Trình Du Cẩn tưởng, nàng có thể cho bất luận kẻ nào trạng thái cực hào. Càng nói càng vui vẻ, đồng dạng, cũng có thể làm người gập ghềnh, cho hề tất lộ, Từ Niệm Xuân thở dài. Khó trách Trình Du Cẩn có thể làm thái tử phi, này phân công lực nàng hổ thẹn không bằng. Trước kia Trình Mẫn khen Trình Du Cẩn thời điểm, Từ Niệm Xuân còn không để bụng, lúc này đây nàng mới chân chính kiến thức đến nhận việc cự. Từ Niệm Xuân tâm phục khẩu phục, nói một hồi, bà tử đứng ngoài cửa bẩm báo, lão phu nhân, thái thái, nhị cô nãi nãi cũng tới rồi, Trình Mẫn về nhà. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị nghe được tin tức đều lục tục chạy tới. Hiện tại nghe được Trình Du Mặc cũng đã trở lại, Nguyễn Thị đôi mắt tinh lượng, hận không thể lập tức đi nghênh đón nữ nhi. Trình Mẫn cười nói, nương, đây là ta cùng Mặc Nhi ước hảo. Hôm nay cùng nhau trở về, người nhiều náo nhiệt, không nghĩ tới nàng trụ so với ta gần, đảo so với ta tới còn vãn. Một hồi các người cũng không thể tha nàng, Trình gia những người khác đều nhẹ giọng cười. Chỉ có Trịnh nữ quan nghe được, cau mày, cửa một trận leng keng thanh âm. Trình Du Mặc vào được, mọi người đều thò người ra hướng cửa xem, Trịnh nữ quan vẫn đứng ở Trình Du Cẩn trước người, nói, đại cô nương. Ngày hôm nay nội huấn còn không có sao xong đâu, phòng trong hoan thanh tiếu ngữ tức khắc dừng lại. Trình Du Mặc vừa mới vào cửa, nghe đến đó cũng ngừng ở cháo gian cửa, cùng bên trong người hai mặt nhìn nhau. Trình Du Cẩn trong lòng có chút bực, làm trò nhiều người như vậy mặt thúc giục nàng đi, hiển nhiên là cố ý chiết nàng mặt mũi. Nếu thật sự nữ quan một câu, Trình Du Cẩn liền từ gia đình tụ hội đứng dậy rời đi. Trình gia người muốn nghĩ như thế nào? Trình Mẫn, Trình Du Mặc hồi phủ sau, Từ gia, Hoắc gia lại muốn nghĩ như thế nào? Nếu là ngày thường, nữ quan nói như vậy, Trình Du Cẩn thuận nước đẩy thuyền chưa chắc không thể, dù sao này hai lần nhất định phải sao xong, Trình Du Cẩn không cần thiết cố ý cùng nữ quan nhóm đối nghịch. Nhưng là hiện tại làm cho người ngoài mặt, Trình Du Cẩn liền nhất định phải đem thể diện tranh hồi tới. Ném cái gì, đều không thể mất mặt, nàng chính là kinh sư khuê tú cọc tiêu, gia tộc sở hữu các đệ đệ muội muội mẫu mực, nàng như thế nào có thể rơi xuống thần đàn, giống cái phàm nhân giống nhau bị người ức hiếp đâu. Liền tính đánh rớt ngân nha cùng huyết nuốt, nàng bài mặt cũng muốn đẹp, Trình Du Cẩn vì thế không có động, đôi tay giao điệp đặt ở bụng nhỏ trước. Nói, hiếu đễ, thiên tính cũng, sự thân như sự thiên, phụng dưỡng cha mẹ chồng muốn giống phụng dưỡng chính mình song thân. Cùng lý, ta như thế nào đối đãi chính mình đệ đệ muội muội, ngày sau liền như thế nào đối đãi hôn phu đệ muội. hôm nay cô cùng nhị muội trở về nhà, nếu ta tránh chi không thấy, ngày sau nhìn thấy trong cung trưởng công chúa, nên như thế nào, lại tới nữa. Trịnh nữ quan nghe đến mấy cái này lời nói quả thực phản xạ tính ghê tởm, y muốn giống phụng dưỡng phụ mẫu của chính mình giống nhau phụng dưỡng cha mẹ chồng. Này vốn là ước thúc quy giới nữ tử, hiện tại ngược lại bị Trình Du Cẩn lấy ra tới áp người. Trịnh nữ quan vẫn là lần đầu tiên thấy nữ tứ thư có thể như vậy dùng. Trịnh nữ quan nghe Trình Du Cẩn những cái đó đường ngang ngõ tắt tức giận đến tâm ngạnh. Cố tình nàng một ngụ một câu đạo lý lớn, nơi chốn đều nói có sách, mách có chứng, phản bác nàng chính là phản bác thánh nhân, quả thực sốt ruột không được. Trịnh nữ quan chịu đựng khí, nói Trình nhị cô nãi nãi là Tĩnh Dũng hầu phu nhân. Đại cô nương thấy chỉ sợ không ổn, lời này vừa ra rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Trịnh nữ quan ám chỉ Trình Du Cẩn đã từng cùng Tĩnh Dũng hầu lui quá hôn. Hoàng gia nữ quyến thấy người ngoài vốn dĩ liền mẫn cảm. Thấy được vẫn là đã từng nhà chồng, này liền thập phần vi diệu, loại sự tình này khả đại khả tiểu. Hướng nhỏ nói bất quá trùng hợp nhìn thấy thân tử nội quyến. Nếu là hướng lớn nói, có thể phát huy thành thái tử phi thất đức, Trình ra mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, đây là liên lụy toàn tộc tội lớn, cũng không phải là nói giỡn. Trịnh nữ quan bóp điểm này, có thể nói lại tàn nhẫn lại độc. Trình Du Cẩn không cần suy nghĩ, phản bác nói, nhị muội là Tĩnh Dũng hầu phủ Hoắc gia phụ. Cho nên ta thấy chính mình muội muội có cái gì vấn đề sao? Trịnh nữ quan âm thầm tăng thêm ngữ khí, đại cô nương. Đó là Hoắc gia, đúng vậy, ta nhị muội nhà chồng, ta muội phu. Trình Du Cẩn không chỗ nào sợ hãi mà nhìn chằm chằm Trịnh nữ quan. Hỏi, là Hoắc gia, lại làm sao vậy? Từ ra ba cái cô nương đã sợ tới mức hoàn toàn không dám nói lời nào. Từ Niệm Xuân không tự giác ngừng thở, nhìn Trình Du Cẩn, lại lặng lẽ xem xét mắt sắc mặt hắc giống đáy nồi giống nhau nữ quan. Càng thêm đối cẩn biểu tỷ bội phục đầy đủ, ngũ thể đầu đìa, Trịnh nữ quan tức giận đến không nhẹ, nàng ý tứ thập phần minh bạch, Trình Du Cẩn từng cùng Hoắc gia từ hôn, gặp lại liên lụy không rõ, nhưng là Trình Du Cẩn lại ỷ vào Trịnh nữ quan không dám nói thẳng. Chỉ làm bộ nghe không hiểu, một ngụ một cái muội muội muội phu, Trịnh nữ quan nín thở, nhưng là thật đúng là không dám tùy tiện mà đem từ hôn một chuyện nói ra. Trình Du Cẩn sống lưng thẳng thắn, ánh mắt như đuốc, không tránh mà nhìn Trịnh nữ quan. Trịnh nữ quan cũng mặt âm trầm, cùng Trình Du Cẩn giằng co, một cái khác nữ quan nhìn thấy loại tình huống này, không tiếng động nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Tiến lên kéo Trịnh nữ quan ống tay áo, nếu Trình cô nương nói như vậy, ta chờ tự nhiên vâng theo, thân là nô tí, vâng theo chủ tử mệnh lệnh mới là hạng nhất việc quan trọng. Chúng ta tuy rằng là nhắc tới điểm Trình cô nương, cũng không thể phạm húy, vị này nữ quan ý tứ thực rõ ràng. Trình Du Cẩn dù sao cũng là hoàng đế thân phong thái tử phi. Vô luận thái tử xuất phát từ cái gì nguyên do cưới Trình gia nữ. Chỉ cần Trình Du Cẩn một ngày không bị phế, nàng liền một ngày hưởng thụ thái tử phi tôn sùng, dám nói hoàng phi việc tư, các nàng này đó nữ quan sợ không phải ngại mệnh quá dài. Truyền tới thái tử lỗ tai, các nàng bốn người không một cái sống được, Trịnh nữ quan bị mặt khác nữ quan lôi kéo, đành phải cúi đầu nhận lỗi, nô tỳ đi quá giới hạn. Thỉnh cô nương trị tội, Trình Du Cẩn nói, bốn vị cô đặc biệt tới chỉ điểm ta quy củ. Ta cảm kích bốn vị còn không kịp, như thế nào sẽ trị tội? Lại nói bốn vị cô là hoàng hậu nương nương người. Hoàng hậu nương nương trưởng quản lục cung, thống lĩnh nội quyến, thưởng phạt đều có chương trình. Cô đi theo hoàng hậu nương nương bên người, tự nhiên là nhất biết cái gì có thể nói. Cái gì không thể nói, Trịnh nữ quan khóe miệng banh đến gắt gao. Cúi đầu nói, cô nương nói chính là, này cọc ngắn ngủi nhưng là mùi thuốc súng 10 phần giằng co. Tạm hạ màn, lúc này, rất nhiều nha hoàn bà tử mới phát hiện chính mình ra một thân hãn. Trình Du Cẩn cùng Trịnh nữ quan nói chuyện khi, Trình Du Mặc vẫn luôn đứng ở rơi xuống đất cháo ngoại. Mở to một đôi mắt to, không biết theo ai mà nhìn mọi người. Thẳng đến giờ phút này tiểu nhạc đệm kết thúc, mọi người mới lo lắng nàng, chuyển đến ghế thêu làm nàng ngồi xuống. Mặc dù nữ quan đã lui một bước, nhưng là mọi người lòng còn sợ hãi. Không ai dám cao giọng nói chuyện. Trình Du Mặc đầu tiên là bị lượng nửa ngày, sau lại bị an bài nhập tòa khi cũng qua loa. Nàng trong lòng bực bội cực kỳ. Vừa rồi nữ quan làm khó dễ đó là nhằm vào Hoắc gia. Giờ phút này Trình Du Mặc ngồi ở trên ghế thêu, cả người đều không được tự nhiên. Trịnh nữ quan làm trò đông đảo người mặt mất mặt mũi. Nàng trong lòng ôm hận, lúc sau vẫn luôn cố tình nghẹn kính, tưởng nhân cơ hội hòa nhau một ván. Trịnh nữ quan đột nhiên ánh mắt một ngưng, phát hiện Trình Du Cẩn một động tác không có làm đối. Lập tức vội không ngừng nhảy ra: Trình cô nương, người vừa rồi kính trà lễ nghi không đúng. Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng nói chuyện thanh tức khắc biến mất, an tĩnh châm rơi có thể nghe. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, hỏi, Nga, là cái nào động tác? Cô nương vừa rồi cấp Trình lão phu nhân kính trà khi, động tác tùy tiện, có thất cung kính. Trình Du Cẩn, Nga, một tiếng, chậm rãi gật đầu, tránh ra vị trí, làm trịnh nữ quan tới: cô thứ ta ngu dốt. Ta không biết sai ở nơi nào, thỉnh cô làm mẫu. Trịnh nữ quan khinh thường mà hừ một tiếng. Muốn dùng này đó kỹ xảo đắn đo nàng, cũng quá coi thường cung đình chuyên tư lễ nghi nữ quan. Trịnh nữ quan thật sự không khách khí tiến lên, tiếp nhận đoan bàn chung trà, tiêu tiêu chuẩn chuẩn làm mẫu một lần. Một cái khác nữ quan môi giật giật, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng là trịnh nữ quan nói tiếp được quá nhanh. Nàng chưa kịp nhìn đến trịnh nữ quan sau khi rời khỏi đây, cái này nữ quan lặng lẽ lắc đầu, không tiếng động mà thở dài một tiếng. Trịnh nữ quan làm xong sau, thập phần đắc ý, cảm thấy lần này Trình Du Cẩn nhưng xem như rơi xuống nàng trong tay. Nhưng mà Trình Du Cẩn đột nhiên nói: cô chậm đã. Không cần đem tay buông. Trịnh nữ quan sửng sốt, theo bản năng cứng đờ mà bảo trì, chờ phản ứng lại đây sau trịnh nữ quan giận dữ. Trình Du Cẩn nàng dám, thường lui tới đều là trịnh nữ quan để cho người khác dừng lại, chính mình đứng ở một bên chỉ điểm non sông. Hiện tại Trình Du Cẩn dám làm nàng bảo trì động tác, cung người kiểm duyệt, trịnh nữ quan khí không nhẹ, chính là này còn không ngừng. Trình Du Cẩn vòng quanh nhìn một vòng, khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ tưởng nói chuyện, lại cố kỵ nữ quan mặt mũi ngượng ngùng nói. Trịnh nữ quan trong lòng thoáng khởi một cổ tà hỏa, nói: Trình cô nương có chuyện không ngại nói thẳng, thở dài làm cái gì? Nếu trịnh cô nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Trình Du Cẩn đối với trịnh nữ quan cong môi cười, thật sự dùng ngón tay ở trịnh nữ quan khuỷu tay, cánh tay, trên sống lưng điểm điểm, nói: cấp trưởng bối kính trà. Tiến tắc su, lui tắc muộn, đôi mắt muốn nửa rũ, nhưng là sống lưng không thể cung, cổ rũ mà không chiết. Cô ngài khom lưng cúi đầu liền rất khó coi, còn có cô tay của ngài, kính trà phải tránh tay động mà cánh tay bất động, người cánh tay không có nâng đúng chỗ, ngược lại nhếch lên tay đem chén trà đặt ở trưởng bối trước mặt. Đây là cực đại vô lễ kính, trịnh nữ quan không thể tin tưởng ngươi chỉ điểm ta quy củ. Đúng vậy, Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười, quay đầu lại chiều mặt khác mấy người nhìn thoáng qua. Ba vị cô, các ngươi nói, ta lời nói mới rồi đúng hay không? Mặt khác ba người muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói: Trình đại cô nương lời nói thật là. Trịnh nữ quan tức khắc ra mặt bạo hồng. Nàng tự cho là giáo quy củ nữ quan, đối tú nữ động một chút đánh chửi, lại không biết có chút động tác nàng ngồi dậy, cũng không thể tận thiện tận mỹ. Vừa rồi cũng không phải Trình Du Cẩn làm sai, mà là trịnh nữ quan lấy chính mình tiêu chuẩn cân nhắc, cho rằng Trình Du Cẩn là sai. Trịnh nữ quan ném đại mặt mũi, nhưng nàng dù sao cũng là trong cung ra tới, bồi cái lễ lui về phía sau đến một bên, cũng không có ném nội ra thể thống, nhưng là lúc sau lại không dám nói tiếp nữa. Từ Niệm Xuân đi theo mẫu thân phía sau xem đến tấm tắc bảo lạ, kẻ hèn đoan ly trà đều có nhiều như vậy chú ý. Không biết nên nói hoàng gia thật đáng sợ, vẫn là nàng biểu tỷ thật đáng sợ, cần biểu tỷ, thế nhưng có thể cho trong cung quy của cô chỉ điểm sai lầm. Từ Niệm Xuân cảm thấy một cổ tự đáy lòng may mắn. May mắn, Trình Du Cẩn chỉ là nàng biểu tỷ, không phải nàng thân tỷ. Nếu thực sự có như vậy một cái hoàn mỹ trưởng tỷ toàn phương vị vô góc chết so đối với các nàng còn có sống hay không? Cùng Từ Niệm Xuân có đồng dạng ý tưởng người không ở số ít. Mọi người đối Trình Du Cẩn xem thế là đủ rồi. Không khỏi đều hướng Trình Du Mặc đầu tới đồng tình ánh mắt. Trình Du Mặc rũ xuống con ngươi. Trên mặt lạnh như băng không có gì biểu tình. Trong nội tâm lại thập phần bạo ngược. Giờ khắc này mọi người ánh mắt phảng phất ác mộng tái diễn. Kiếp trước nàng vẫn luôn sống ở Trình Du Cẩn bóng ma dưới. Nàng đều đã trọng sinh một đời. Hết thảy rõ ràng thay đổi. Vì cái gì vẫn là như thế? Hết chương.